Tái sinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, tôi về nhà dưỡng thương. Lâm Khải Nhi xin nghỉ phép 2 tuần để chăm sóc tôi. Cô ấy nấu ăn không giỏi. Việc vào bếp ngày nào cũng như đánh trận. Cuối cùng, cô ấy bỏ cuộc và tìm một bảo mẫu chuyên chăm sóc bà bầu và nấu cho tôi 5 bữa một ngày. Lý Minh Nhi, người sống đối diện nhà tôi, thỉnh thoảng mang cho chúng tôi những chiếc hoành thánh nhỏ để ăn nhẹ vào đêm khuya sau khi tan sở. Nên nó trở thành 6 bữa một ngày. Lâm Khải Nhi thúc cùi trỏ vào tôi. Thế nào rồi? Thế nào cái gì? Tôi không hiểu. Anh chàng đẹp trai ở đối diện, cậu không thấy anh ta có hứng thú với cậu sao? Lâm Khải Nhi than thở. Tạm thời tớ phải ở đây với cậu, nhưng tớ vẫn có thể dành chút thời gian đi chơi với các anh chàng đẹp trai. Tôi miễn cưỡng nhét chiếc bánh bao chiên vào miệng cô ấy. Tớ không có nói với cậu ấy về việc chia tay. Sau này khi ra ngoài gặp cậu ấy, đừng nhiệt tình như vậy, kẻo bị cậu ấy hiểu lầm. Lâm Khải Nhi tức giận đến mức dùng sức ấn vào má tôi. Cậu còn không buông Chu Ngạn ngu xuẩn ra được sao? Chỉ là một mối quan hệ thôi, không có gì là không thể buông bỏ được. Vào 2 ngày cuối tuần, lông mày của Lâm Khải Nhi ngày càng nhăn lại. Không phải nói tiểu phẫu sao? Tại sao nửa tháng sau thân thể lại càng ngày càng tệ đi? Bảo mẫu ở bên cạnh giải thích, sảy thai sẽ làm tổn thương cơ thể rất nhiều. Lâm Khải Nhi lo lắng và định xin nghỉ phép ở công ty thêm nửa tháng nữa. Cô ấy còn chưa kịp xin phép, tôi đã thu dọn hành lý và tiễn cô ấy đi. Mau đi làm việc đi. Nếu bị sa thải tớ sẽ không thể nuôi nổi cậu được đâu. Lâm Khải Nhi xách hành lý và liên tục dặn dò bảo mẫu hãy chăm sóc tôi thật tốt. Ngoài trời lộng gió, cô ấy không cho tôi ra ngoài nhưng tôi vẫn nhất quyết đưa cô ấy xuống nhà. Tôi nắm tay cô ấy. Cậu đi rồi, tớ ôm cậu một cái nhé. Lâm Khải Nhi nhẹ nhàng ôm tôi rồi nhanh chóng buông ra. Thấy tôi khóc, cô ấy mở to mắt khó tin. Giang Nhược, sao càng lớn cậu càng mít ướt vậy? Nước mắt rơi không tự chủ được. Này, Giang Nhược, đừng như vậy nữa. Điều tồi tệ nhất tớ có thể làm là bỏ việc và đến nhà cậu sau Tết Nguyên Đán. Cậu có thể nuôi tớ. Quên đi, tớ không đủ khả năng nuôi cậu đâu. Tôi đẩy cô ấy vào xe. Dù xe đã khuất tầm mắt nhưng tôi vẫn không buông tay. Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt, Khải Nhi, 11, còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán nên tôi cho dì bảo mẫu nghỉ phép để về quê ăn Tết. Tôi trở lại cuộc sống một mình. Cơ thể tôi ngày càng yếu đi. Ngay cả việc xuống lầu vứt rác cũng khó khăn. Gặp Chu Ngạn ở cầu thang hoàn toàn là tình cờ. Anh ấy đang cầm trái cây và đồ ăn nhẹ yêu thích của tôi trên tay và sải bước về phía tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn vào mặt tôi và không rời đi. Em đã gầy đi rất nhiều. Tôi đang giảm cân. Anh theo tôi vào thang máy. Khi đến cửa, tôi hít một hơi thật sâu rồi dừng lại. Nếu không có việc gì quan trọng thì anh có thể về. Tôi không chào đón anh vào nhà tôi. Chu Ngạn tựa hồ bị kinh hãi. Lúng túng nắm lấy cánh tay của tôi. Em không nghe điện thoại cũng trả lời tin nhắn của anh. Có chuyện gì sao? Có lẽ trước đây tôi đã đưa anh ấy đi xem quá nhiều phim thần tượng, khiến anh ấy lầm tưởng rằng ai cũng có thể giống như trong phim là bạn tốt ngay cả khi đã chia tay. Nhược Nhược, em có ghét anh không? Những câu hỏi này giờ đã vô nghĩa. Tôi siết chặt tay hơn. Kể từ khi chúng ta chia tay, chúng ta đã bắt đầu một cuộc sống mới và đừng làm phiền đến nhau nữa. Nhưng anh thực sự không quen với việc không có em. Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương mới toanh trên tay anh, mỉm cười. Chu Ngạn, không phải ai cũng sẽ nhượng bộ chỉ vì anh không quen. Tôi cũng là con người, tôi có lòng tự trọng của mình. Anh đã phản bội tình cảm nhiều năm của chúng ta như vậy, sao có thể đứng trước mặt tôi và nói rằng anh không quen với nó? Anh sợ Lâm Vi đi đêm không an toàn, sợ Lâm Vi gặp phải tuyết lở, sợ Lâm Vi bị bệnh, khó chịu. Anh có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ khó chịu không? Anh đã nghĩ đến tôi khi anh làm như thế chưa? Trong nháy mắt, gương mặt Chu Ngạn trở nên trắng bệch. Tôi không quan tâm anh ta nữa. cúi đầu cắm chìa khóa vào ổ khóa. Anh xin lỗi, một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi hơi sững người và đóng cửa mà không nhìn lại. Mấy lời vừa nói dường như đã khiến tôi cạn kiệt hết sức lực. Tôi chậm rãi ngồi xuống thảm, tay bám vào tường. Hơi thở yếu ớt nhắc nhở tôi rằng cuộc đời tôi không còn dài nữa. Lâm Khải Nhi và Chu Ngạn đều hỏi cùng một câu hỏi. Tôi có ghét anh ta không? Tôi không có ý kiến. Làm sao có thể không căm ghét và đau đớn khi người yêu phản bội mình? Tôi ghét việc anh ta thay đổi quyết định quá nhanh. Nhưng tôi không biết làm thế nào để ghét Chu Ngạn. Lâm Vi từng khẳng định rằng tôi đã xuyên không quay trở lại 10 năm trước. Cô ấy đã đúng một nửa. Không phải 10 năm trước. Tôi và 4 người đồng đội khác đã chết trong trận tuyết lở. Chu Ngạn sống sót vì anh ấy đã xuống núi tìm thứ gì đó cho tôi. Tôi đã chết nhưng linh hồn tôi không tan biến. Tôi đã đi theo Chu Ngạn suốt chặng đường và tận mắt chứng kiến anh ta tra hỏi cảnh sát hết lần này đến lần khác vì anh ta không chịu chấp nhận sự thật về cái chết của tôi. Tôi tận mắt chứng kiến anh ta chán nản và say khướt suốt ngày. Anh ngồi trên tầng cao nhất của bệnh viện cả đêm. Trên tay cầm điếu thuốc đổ rượu vào miệng. Nhược nhược, em không cho phép anh hút thuốc uống rượu sao? Bây giờ em có thể làm gì được anh? Em không thể mắng anh vài câu sao? Mặt anh ta đỏ bừng. Anh ta uống và nôn. Nôn và lại uống. Anh ta quyết tâm hủy hoại cơ thể mình đến mức không ai có thể ngăn cản anh ta được. Tôi muốn ngăn anh ta lại nhưng bàn tay trong suốt của tôi đã xuyên qua cơ thể anh ta. Mọi việc linh hồn làm đều vô ích. Ngày xuất viện, Chu Ngạn thu dọn đồ đạc gọn gàng. Tôi rất nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng anh ấy đã thoát ra khỏi bóng tối của việc tôi đã CSS. Nhưng khi anh ấy lái xe suốt quãng đường đến bãi biển với tro cốt của tôi đã linh cảm có điều gì đó không ổn. Chu Ngạn ôm cho cốt của tôi từng bước một đi về phía biển. Chu Ngạn, anh điên à, dừng lại. Anh có nghe thấy không? Anh phải sống tốt. Chu Ngạn không nghe thấy. Càng kiên quyết đi về phía trước. Anh ta lẩm bẩm, tất cả là lỗi của anh. Anh có lỗi với em. Khi nước biển ngập đầu anh ta, tôi nghe thấy câu xin lỗi cuối cùng của Chu Ngạn. Xin lỗi em, nhược nhược, anh nên ở bên cạnh em. Trong khoảnh khắc linh hồn tiêu tan, tôi nhận ra Chu Ngạn đã chết vì áy náy. Anh cảm thấy có lỗi vì đã không cứu tôi. Cảm giác tội lỗi vì đã không cứu được đứa con của mình. Nhưng đó không phải lỗi của anh ấy. Tôi trọng sinh trước trận tuyết lở 3 năm. Ngay giây phút đầu tiên mở mắt ra, tôi muốn lập tức đi tìm Chu Ngạn và kể cho anh nghe mọi chuyện về tương lai. Hãy tránh trận tuyết lở đó và sống cuộc sống bình yên bên anh ấy. Nhưng một giọng nói kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Giọng nói đó nói, 3 năm sau tôi vẫn sẽ chết trong trận tuyết lở. Đây là số mệnh, không thể thay đổi được. Thế thì ý nghĩa của việc tôi trọng sinh chỉ để trải nghiệm cái chết một lần nữa là gì? Giọng nói trong đầu tôi không trả lời. Hôm đó tôi xin nghỉ một ngày và khóc trong công viên cho đến khi mắt tôi đau nhức. Tôi dần dần hiểu ra. Có lẽ còn có một ý nghĩa quan trọng hơn ngăn cản cái chết của Chu Ngạn. Tình yêu không nên quá đặt nặng. Khi một người thân yêu qua đời, người kia sẽ lưu giữ ký ức của hai người trong lòng và sống một cuộc sống tốt đẹp. Đó là điều mà người kia mong muốn được nhìn thấy. Thay vì bốc đồng đi đến cái CSS, sau khi ở bên Chu Ngạn thêm 3 năm, tôi nghĩ mình có thể giúp cho anh ấy hiểu sự thật này. Nhưng có một người khác trong cuộc đời tôi. Lâm Vi tuyên bố là vợ của Chu Ngạn 10 năm sau. Chu Ngạn tựa hồ, không cần tôi dạy anh ta. 12. Vào ngày xảy ra trận tuyết lở, tôi đã cố gắng hết sức để trốn thoát cùng với một số thành viên trong đoàn. Trong đầu tôi thanh âm lạnh lùng nói. Cô làm như vậy cũng vô nghĩa. Cho dù có thoát khỏi trận tuyết lở, cô cũng không sống được bao lâu. Hơn nữa, sau khi cứu được mấy người khác, những ngày tới cô sẽ phải khốn khổ. Hãy sống lâu nhất có thể. Tôi sợ đau, nhưng so với việc một vài người bạn còn sống, nỗi đau dường như có thể chịu đựng được. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. Nửa tháng vừa qua thực sự rất đau đớn. Xương cốt khắp người tôi như bị chặt bằng rìu rồi lại dán lại. Gió mát lùa vào từng kẽ hở khiến tôi đau nhức. Tôi loay hoay đi vào phòng tắm và nhìn thấy mình trong gương. Giống như một bộ xương bị rút cạn máu. Đại Trọng và một số thành viên khác trong đoàn đã gửi tin nhắn cho tôi. Nói rằng họ muốn đãi tôi một bữa và cảm ơn tôi đã cứu họ trong ngày tiết lở. Sau khi tôi từ chối, Đại Trọng thỉnh thoảng tiết lộ tin tức về Chu Ngạn cho tôi biết. Anh Ngạn và Lâm Vi lại cãi nhau. Tôi đoán họ sẽ chia tay trước cuối năm nay. Anh em chúng tôi đều có thể hiểu. Anh Ngạn chỉ là bị say mê nhất thời. Nhưng trong lòng anh ấy quan tâm nhất chính là chị. Cuối cùng, anh ta thăm dò hỏi. Khi anh Ngạn quay lại, chị có thể cho anh ấy một cơ hội nữa không? Tôi chỉ nghe mà không nói một lời. Cuối cùng, anh ấy trở nên lo lắng. Chị cũng biết tính tình của Chu Ngạn giống như một đứa trẻ bốc đồng. Chỉ vì hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, nên anh ấy sẽ cảm thấy có chút chán nản, nhưng mà khi suy nghĩ kỹ lại anh ấy sẽ hối hận. Tôi hiểu ý nghĩa của những câu nói đó. Nhưng, tạm thời chỉ vậy thôi. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa. Chu Ngạn bốc đồng nhảy xuống biển ôm cho cốt của tôi. Ngay cả khi tôi bị phản bội trong một mối quan hệ, tôi cũng không thể biện minh cho sự oán giận của mình. Nhiều người nói, chỉ có người CS mới có thể trở thành vầng trăng sáng vĩnh cửu trong lòng người đàn ông. Những người còn sống cuối cùng sẽ bị bỏ rơi, bị phản bội và cuối cùng là chẳng được gì. Chu Ngạn là người thích theo đuổi những điều mới mẻ và thú vị. Trong kỳ nghỉ đông đầu tiên ở trường đại học, anh vui vẻ đưa tôi đi nhảy dù 3000 mét trên không trung. Gió rít bên tai, tôi sợ đến mức không dám mở mắt. Chu Ngạn ôm tôi từ phía sau, hét lớn vào tai tôi. Tôi muốn ở bên Nhược Nhược mãi mãi. Sau khi hạ cánh, tôi dựa vào lòng anh, sắc mặt tái nhợt. Em không thích nhảy dù. Chu Ngạn đột nhiên hoảng sợ, ôm lấy tôi, nghiêm túc hứa. Vậy anh cũng không thích nữa. Trong vài năm tiếp theo, mặc dù rất hào hứng với những trò chơi thú vị như vậy, nhưng anh ấy thực sự chưa bao giờ thử lại lần nữa. Anh cho rằng nếu hạnh phúc không thể chia sẻ với người mình yêu thương nhất thì anh không muốn có được hạnh phúc này. Tôi vẫn còn nhớ câu này. Còn người nói thì đã quên từ lâu rồi. Trong lòng Chu Ngạn hóa ra tình yêu không phải là thứ có thể lưu giữ mãi mãi. Thời gian làm nổi bật tình yêu thực sự của anh ấy. Cho dù không phải Lâm Vi, trên đường đi cũng sẽ có người khác trở thành định mệnh của anh ta. Tôi từng coi việc trả thù Tiểu Tam là sự lựa chọn tốt nhất cho nhân vật nữ chính của một cuốn tiểu thuyết hay. Nhìn thấy nữ chính bị tên cặn bã phản bội, tôi tức giận đến mức muốn thay mặt nữ chính lao vào tát thật mạnh tên cặn bã này. Ước gì tên cặn bã và Tiểu Tam đó CS ngay tại chỗ. Nhưng tận mắt chứng kiến người yêu của mình chết vì mình. Khoảnh khắc anh ấy chìm xuống đáy biển, cảm giác tội lỗi và mọi lời xin lỗi của anh ấy sẽ trở thành xiềng xích trói buộc bạn. Tôi không hiểu tại sao Chu Ngạn có thể chết vì tôi mà lại yêu người khác dễ dàng như vậy. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Vào mùa hè năm tôi 17 tuổi, trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời, chàng trai ấy đã đỡ cho tôi một nửa bầu trời. Từ đó trở đi, hai người không còn nợ nhau điều gì nữa. 13. Vào đêm giao thừa, đèn lồ âng và đồ trang trí đầy màu sắc được treo ở khắp mọi nơi. Cơ thể tôi ngày một yếu đi và tôi không còn sức lực để dán những câu đối Tết. Lý Minh Nghi gửi cho tôi chữ Phu, được dán thẳng trên cửa nhà tôi. Còn cho tôi một cái bánh bao. Cậu ấy gãi đầu ngượng ngùng. Quê hương chúng tôi nói rằng đêm giao thừa ăn bánh bao sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Tôi cảm ơn anh, về nhà, gói bánh bao, hấp chín rồi trả lại. Lý Minh Nghi vẫn còn có chút không kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn tôi không vội, cũng không cần phải trả lại sớm như vậy. Tôi đã cười, nếu bây giờ không trả lại, tôi e rằng sau này tôi sẽ không có cơ hội. Làm xong 5 cái bánh bao. Tôi đột nhiên chán ăn. Tôi đã chụp ảnh và đăng lên WeChat. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới trên WeChat và tôi đã trả lời từng tin nhắn một. Di chúc cũng được luật sư soạn thảo cách đây 3 ngày. Ồ, nhân tiện, tôi vẫn cần viết một bức thư cho Lâm Khải Nhi. Nếu không, khi tôi chết, sau này cô ấy nhất định sẽ gọi tôi là kẻ vô tâm. 10 giờ 15 phút tối, tôi đưa lá thư cho người đưa thư. Sau đó tắt điện nước ở nhà rồi đi ra ngoài. Tôi lại gặp Lý Minh Nghi ở cửa. Cậu ấy ngạc nhiên, hôm nay là đêm giao thừa. Chị còn đi ra ngoài à? Nó đã bị lộ, tôi nói dối không đỏ mặt, không thở hổn hển. Tôi hơi nhớ nhà, định về quê đoàn tụ với gia đình. Dừng một chút, tôi nói thêm, có lẽ qua năm sau tôi cũng sẽ không tới đây. Cậu ấy đuổi theo vài bước rồi đột ngột dừng lại. Chuyện gì vậy? Không sao đâu. Cậu ấy bối rối đưa tay ra và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Năm mới hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Tôi mỉm cười với cậu ấy. Cậu cũng vậy. Năm mới vui vẻ nhé. Mọi việc suôn sẻ. Tôi kiệt sức và dừng lại sau khi đi bộ suốt chặng đường. Giọng nói trong đầu tôi lại vang lên. Tại sao cô lại tự tử? Dù sao thì cô cũng có thể sống được thêm vài ngày nữa. Tôi cười nhạo nó vì sự thiếu tinh tế. Nếu tôi CSS ở nhà, ngôi nhà trở nên vô giá trị. Nếu bọn trẻ biết có người CSS ở tầng trên và tầng dưới, chúng có thể sợ hãi và khóc vào giữa đêm. Thà CSS ở ngoài còn hơn. Tôi nghĩ đến việc nhảy xuống biển, tiết kiệm thời gian và công sức. Hơn nữa, nhìn thấy Chu Ngạn CSS một lần, tôi cũng có thể coi là có kinh nghiệm. Khi nước biển nhấn chìm nửa người, Chu Ngạn đột nhiên gọi đến. Tôi cúp máy. Anh ấy vẫn kiên trì gọi lại. Thật khó chịu đến cả khi CSS cũng không thể thoải mái. Tôi ném thẳng chiếc điện thoại xuống biển. Nước biển không lạnh như tưởng tượng mà có chút ấm áp. Tôi sắp CSS à, khoảnh khắc tôi chìm xuống đáy biển. Tôi dường như nhìn thấy pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm. Tôi hỏi giọng nói trong đầu tôi là ai? Tôi nghĩ rằng tôi không thể nhận được câu trả lời. Một lúc lâu sau, nó mới nói bằng giọng cảm xúc của con người. Một người làm sai. Nó hỏi tôi, bạn có ước muốn nào khác không? Tai, miệng, lỗ mũi bị rất nhiều nước biển tràn vào. Tôi trả lời bằng suy nghĩ của mình. Kiếp sau hãy làm một con mèo. Một con mèo hạnh phúc. Làm một con mèo cảnh đẹp. Quên đi. Con mèo cảnh quá đắt, Lâm Khải Nhi mua không nổi. Hãy cứ là một con mèo hoang bình thường. Tôi sẽ tự tìm đường về nhà. Trong lúc ý thức dần dần tan biến, trên đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh kỳ quái. Rời rạc, còn có Chu Ngạn, còn có Lâm Vi. Vậy ra đây là kết thúc à? Tôi buông tay và nhìn linh hồn mình lan tỏa ánh sáng thuần khiết trong làn nước trong xanh. Kết thúc mọi thứ ở đây. Không còn gì hối tiếc. Cách chương.